www.chuyenphun, như thế cũng tốt, câu trả lời đúng ý như vậy, Đồ Long cũng không tiếp tục mượn cớ để tìm phiền toái nữa, hắn chớp mắt với Lăng Phong. Lăng lão đại, sau khi tiến nhập Kiền Thiên giới ngươi cần phải nỗ lực hơn a, ma hạch này không thể bỏ đi như thế. Trong lòng Lăng Phong hiện lên một tia ấm áp, biết câu hỏi vừa rồi của Đồ Long hoàn toàn là vì mình, cho dù lượng ma hạch đó có giá trị lớn như thế nào, lấy tiềm lực của tứ đại vương quốc bọn họ hiển lộ ra cũng sẽ không dụ hoặc. Dưới sự cảm động, hắn hơi gật đầu một cái. Tần Chính vẫn âm thầm để ý một màn này, nhịn không được thở một hơi thật dài, không thể không thừa nhận, từ lúc thần đài chiến đấu nhìn thấy chiến lực kinh khủng của huyết sát vệ, hắn đã mơ hồ đoán được. Bất quá, bản thân sẽ dễ dàng chịu thua như thế sao? Hai ngày trôi qua, mỗi khi cái khe trên không trung hơi có dị động thì lập tức sẽ dẫn tới một mảnh phản ứng khẩn trương, nhưng điều vô cùng không như ý muốn là trừ chuyện Bắc Viên hôm trước, không còn bất kỳ con ma thú nào khác xuất hiện. Liên tục mong chờ, rồi thất vọng, trong lòng mọi người đều có chút nóng nảy. Kỳ quái, lần này Kiền Thiên giới phong ấn buông lỏng, sao lại khác thường như vậy? Vân Tường cao mày nói, Hắc Vân Hổ Đầu, lần này hội chiến kết thúc cũng vừa đúng lúc ước hẹn vạn năm xảy ra đại động loạn. Đồ Long lộ vẻ kinh hãi nói, nghe nói trong đó rất nhiều cường giả cấp thần nhưng vẫn ngã xuống, nên có chút khác thường cũng là chuyện bình thường. Gocchuyenaudio.com, à chuyện này ta thật sự cũng không hiểu rõ lắm. Đồ Long vẻ mặt có chút áy náy, hàm hồ nói. Chẳng qua căn cứ theo lời nói của trưởng bối trong gia tộc thì trong Kiền Thiên giới hẳn là có cất giấu rất nhiều xương cốt của cường giả đã ngã xuống trong hai lần đại động loạn trước. Tuy không rõ tu vi của họ đến tột cùng là gì, nhưng tuyệt không đơn giản chỉ là thánh vực. Có lẽ có điều lo lắng, nên trong lời nói của Đồ Long có chút không thật, Lăng Phong cũng không ép hỏi, hắn quay đầu nhìn lên không trung. Đồng thời cũng không ít người có hành động giống như hắn, cùng dõi mắt nhìn lên cái khe. Cho dù biết rõ có 16 nhân vật chính, cuối cùng cơ hội bọn họ đoạt được mệnh bài là rất thấp nhưng ai cũng không chịu buông bỏ nỗ lực. Đột nhiên, Lăng Phong giật mình, cái khe đã bành trướng ra một cách vi diệu mà mắt thường khó có thể quan sát rồi chợt yên lặng trở lại. Nếu không nhìn chăm chú, Lăng Phong cũng gần như không thể phát hiện được biến hóa rất nhỏ này, biến hóa xảy chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, rồi lại trở lại như cũ. Lăng Phong thở một ngụm chọc khí thật dài, các loại động tĩnh tương tự trong hai ngày này cũng không hề ít. Hắn cũng dần dần tạo thành thói quen, xem ra lại là công dã tràng. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị rời ánh mắt đi, thì quái âm từ giữa không trung truyền ra, cái khe phảng phất như biến thành một cái giếng. Bên trong có vô số nham thạch nóng chảy bốc hơi lên. Âm thanh càng ngày càng lớn, dần dần tựa như thiên quân vạn mã, vang vọng cả bốn phía sơn lĩnh. Lần này triệt để đánh thức mọi người. Đến, vô số đạo thân ảnh đột nhiên lao lên, ánh mắt chăm chú hướng lên giữa không trung. Ba, biên giới của khe nhanh chóng mở rộng ra gấp mấy lần, trước kia bất quá chỉ như một con mắt giữa bầu trời, hiện tại như một vết thương do bị người ta cầm đại phủ chém ra. Không đùa chứ, nhìn một màn điên cuồng này, mọi người nhất tề trợn mắt nhìn, dựa theo kinh nghiệm trước kia thì mỗi khi trong cái khe xuất hiện một con ma thú sẽ kèm theo một khối lệnh bài, nhưng vừa rồi mấy nghìn đoàn quang thải. Giải ánh sáng, kia đều là ma thú, lẽ nào nói trong cơ thể chúng đều có mệnh bài sao? Có người sau vài giây ngắn ngủi giật mình, liền nhanh chóng hành động, bay tới xuất thủ trường kiếm vẽ ra một vòng tròn ngăn một con điểu ma thú lại, kiếm khí ảo ạt chém nát bấy nó. Nhưng không đợi hắn hài lòng cười to, đã lập tức phát hiện ngoại trừ huyết nhục lẫn lộn ra, thì không còn bất kỳ vật gì khác. Nhất thời, một sự nghi hoặc nổi lên trong lòng mọi người. Nhìn cái khe đã yên ổn trở lại, trong lòng ai nấy đều là ngỡ ngàng. Thanh âm dừng lại, chắc hắn người này đã hiểu đạo lý mang ngọc mắc tội, nên vội vã ngậm miệng lại. Chính là đúng lúc đó, một bàn tay từ sau lưng trực tiếp xuyên thủng bụng hắn, nắm lấy lệnh bài mang theo mùi máu tanh dày đặc. Biến hóa mặc dù nhanh, nhưng ở đây có ai không phải là người tu luyện đại thành. Lúc này đều nhìn nữ tử mặc áo bào xám vừa mới ám sát kia giận dữ hét lên. Lưu lại mệnh bài, trên mặt nữ tử mặc áo bào xám hiện lên một tia tàn khốc, hừ nhẹ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết thành một đạo nguyên lực ấn án xuống thủy đàm bên cạnh. Thủy đàm u tĩnh nhất thời truyền ra tiếng rít gào, một ít bọt nước nổi lên trên, sau đó ngưng tụ thành một con thủy lang cuồng nhiên lao ra. Thủy lang nộ nuốt khiến mấy người trước hết không kịp đề phòng nhất thời bị răng nanh của nó cắn trúng. Trong tiếng, gocchuyenaudio.com, kêu thảm liên thanh, thân thể bọn họ bị thủy lang xé thành hai đoạn. Kinh biến chợt phát sinh, khiến những người phía sau hoảng loạn mà ngừng lại kinh nghi bất định nhìn về phía nữ tử áo bào xám. Tướng mạo nàng bình thường không có gì đặc biệt, duy nhất là con mắt màu hồng tựa như mã não, lóe ra mị lực yêu dị. Vừa thấy không ai dám tiếp tục đi tới, nàng cũng không quá vội, lại hừ nhẹ một tiếng, một đoàn thủy quang bao bọc quanh thân thể rồi vọt thẳng vào sơn lĩnh sâu thẳm. Lúc này có người đoán được dụng ý của nữ tử nọ, đoạt được lệnh bài rồi, tất nhiên là phải tìm chỗ ẩn nấp, bằng không sẽ gặp phiền phức không ngừng. Nếu nàng không hiển lộ thực lực kinh người, có thể sẽ có người không biết sống chết truy đuổi. Nhưng hiện tại đơn giản là không có ai nghĩ như vậy. Thân thể Cư Lý nhoáng lên, đang đi lao về phía trước, bả vai lại bị một bàn tay đè xuống, hắn quay đầu lại thì là Lãnh Tinh Dực ánh mắt ngưng trọng nói. Cư Lý, đừng đuổi nữa. Nữ tử điên kia không dễ trêu chọc đâu. Ngươi nhận ra nàng sao? Cư Lý cao mày nói, trong giọng nói mơ hồ lộ ra vài tia cổ quái. Nữ tử điên này là người thừa kế của Bức Tông, nhưng lại buông bỏ Bức Linh Cường Đại không tu luyện, để chuyên chú tu luyện thủy hệ nguyên lực, nàng quả thực là người cố chấp tới mức điên cuồng. Càng đáng sợ chính là, nàng tu luyện thủy hệ nguyên lực cực mạnh. Lãnh Tinh Dực đột nhiên trợn mắt lên, kinh hỉ nhìn Cư Lý, nói. Yếm, ngươi đang ghen phải không? Ta thật hạnh phúc, không được gọi ta là Yếm. Ngu ngốc, Cư Lý nặng nề đánh một quyền lên người hắn, vẻ mặt cuồng tiếu, lạnh lùng xoay người đi, ánh mắt quét ra tứ phía. Một lát, nàng vô ý thức nói. Về sau ít cùng loại nữ nhân này tiếp xúc. Lãnh Tinh Dực đang ai oán vuốt vuốn khuôn mặt tuấn tú, nghe vậy ngẩn ra, rồi lại mừng rỡ tiếp tục chiêu bài hàm hâu tươi cười lẩm bẩm nói. Ta có thể thề với sư tôn, đời này chỉ yêu Yếm ngươi. Lãnh Tinh Dực làm bộ dáng hai mắt si ngốc, trong đầu y lại nhớ tới lần đầu nhìn thấy Cư Lý, bộ dáng đó thật khiến người ta phải phun máu mũi. Cách đó không xa Chiêm Mỗ Tư cũng đang lẳng lặng đứng nhìn một màn này, nhíu mày nghĩ. Hương Ngưng Nhi, sao nàng lại tới đây? Cô nàng điên này, tính tình vẫn cổ quái như thế, dĩ nhiên một mình lại dám đến tham chiến. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Mê Hồ bên cạnh, nha đầu, muội nói xem, nàng lần này đến đây có phải liên quan tới Lăng Phong hay không? Tiểu Mê Hồ như đang lạc vào cõi thần tiên, giật mình ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Chiêm Mỗ Tư. Ca, huynh nói gì cơ? Ta nói, muội tiếp tục bận rộn đi, ta hiểu rồi, Vân Tường ngưng trọng nói. Cùng lúc đó những người tâm trí tương đối mãn tiệp cũng ào ào lộ vẻ tức giận, bọn họ cũng hiểu phương thức xuất hiện mệnh bài lần này. Ma thú bay ra lần này đồng dạng cũng có mệnh bài trong cơ thể, nhưng không phải toàn bộ. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước mà nói, hơn 1.000 ma thú nhưng cùng lắm chỉ có khoảng 20 tấm mệnh bài, trong đó còn phải khấu trừ đi hai khối bị hai người Ngưng Nhi với Minh Lăng đoạt được. Từ trong 1.000 ma thú tìm ra số mệnh bài còn lại, xác suất cực thấp không cần phải nói. Nhưng nếu đơn thuần chỉ như vậy cũng không tính là khó, có điều trong nháy mắt những ma thú kia đã ẩn nấp, muốn tìm ra chúng không hề đơn giản. Hơn nữa trong sơn lĩnh cũng có không ít ma thú tồn tại, cộng thêm 1.000 con còn lại trộn lẫn vào, không thể nghi ngờ độ khó đã tăng lên cực lớn. Gocchuyenaudio.com, duy nhất đáng mừng là những ma thú này tựa hồ không rời khỏi sơn lĩnh, nên phạm vi tìm kiếm cũng có giới hạn nhất định. Lăng Phong cùng những người khác đối diện đều là cười khổ một tiếng, trừ việc tìm khắp núi ra thì không còn biện pháp nào khác nữa. Lúc này đã có vài người kịp phản ứng tiến vào sơn lĩnh, bọn họ không buông tha bất kỳ cơ hội nào, hễ nhìn thấy ma thú lập tức xuất thủ đánh chết. Nhất thời tinh phong không ngừng huyết vũ tung tóe. Lăng lão đại, chúng ta cũng nên hành động đi thôi. Đồ Long nói, Lăng Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía huyết sát vệ đằng sau kiên quyết nói. Phàm là những chỗ khả nghi, hết thảy không buông tha. Vâng, huấn luyện viên, tìm, giết, cướp đoạt, đây là 4 từ để miêu tả những ngày kế tiếp đó. Mỗi khi tìm thấy một ma thú, liền có mấy người lao vào săn giết. Nếu không phát hiện được một khối mệnh bài nào thì thôi, nếu là có liền lại là một hồi đánh nhau sống chết thảm liệt, một khối mệnh bài thường tác động tới sinh mệnh của cả trăm người. Ngắn ngủ 3 ngày trôi qua ít nhất có 1/3 cao thủ đã bỏ mạng. Gần 1.000 cường giả vượt quá lục tinh cứ đơn giản mà chết đi như thế. Sự thật tàn khốc áp tới lòng người nặng trĩu. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là thi thể la liệt, đám người kết bè kéo đảng đến đây ngược lại còn hoàn hảo. Sau khi có người chết còn có người chôn xuống, đáng thương nhất là những kẻ độc hành ngay cả chỗ chôn thân cũng không có. Vô luận sinh tiền phong quang ra sao, khi chết trong tranh đấu, ai nấy đều trở về lòng đất yên tĩnh. Theo sát lục không ngừng diễn ra, dần dần có người tỉnh táo lại, thực lực đề thăng nhưng cuối cùng vẫn cần phải giữ được mạng sống là hơn. Nguyên bản mặc dù biết thương khung hội chiến tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng lại có không ít người trong lòng có tâm lý cầu may, hiện tại cảnh tượng máu chảy thành sông xảy ra trước mặt mới khiến bọn họ không khỏi có lòng muốn lùi bước. Bắt đầu có người nghĩ tới muốn rời khỏi, nhưng lúc này lại có một chuyện nguy hiểm phát sinh. Khách chương.